là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Thẩm Việt đi cửa sau ở trường học lan truyền ầm ĩ. Một học sinh có tinh thần lực bình thường, thành tích trung bình, bỗng nhiên vượt mặt cả cấp S để trở thành người đứng đầu thực tập bộ thần liệu. Chuyện này dù đặt ở đâu cũng thấy khó tin hơn nữa. Gần đây Thẩm Việt nổi bật quá mức, khó tránh khỏi dẫn đến những lời đồn đại vớ vẩn. Bản thân Thẩm Việt thì lại vô cùng thờ ơ, chỉ có Kiều T là sốt ruột đến bốc hỏa. Thẩm Việt, sao cậu không nóng nảy chút nào vậy hả? Cậu ta chỉ vào diễn đàn trên quang não. Cậu mau xem đi, một bài đăng đang gây xôn xao trên diễn đàn nặc danh của trường, về nội tình một học sinh đi cửa sau để đạt được vị trí số 1 thực tập ca thác. Phía dưới một đám người bình luận, một nửa là quần chúng hóng chuyện, còn một nửa là những người thương cảm cho The Zest. Thật vậy sao? Chẳng trách cậu ta đạt được vị trí số 1 một cách khó hiểu như vậy. Đau lòng cho The Zest quá, hạng nhất bị người ta cướp mất. Chính là The Zest thoạt nhìn thản nhiên chấp nhận bộ dáng, thật sự rất rộng lượng. Người ta là quý tộc thế gia xuất thân, chính là như vậy mới xứng đôi tháp liệt nhân đi. Đúng vậy, xem thái độ trao giải hôm qua, phía trường rõ ràng thừa nhận The Zest là hạng nhất, không giống như ai đó, nói là hạng nhất. Đến cả lời cảm nghĩ đoạt giải cũng không nói, cười chết mất. Kiều T càng xem càng sốt ruột đến phát điên, không biết đứa nào bị đau mắt mà đăng bài, Thẩm Việt, sao cậu không nóng nảy chút nào vậy hả? Tớ sắp lo muốn chết rồi. Thẩm Việt suy tư một lát, kỳ thật bọn họ nói cũng không sai, nghiêm túc mà nói, tớ xác thật là đi cửa sau mà. Thẩm Việt vốn không muốn gây chú ý, tháp liệt nhân cho cậu hạng nhất. Vẫn là trong tình huống cậu không hề hay biết. Chẳng lẽ đây là trong cảm nhận của Cường A cái gọi là tốt cho em, Kiều Tê vội kêu lên. Hắc, nhưng những công lao đó rõ ràng là bản lĩnh thật sự của cậu mà. Là cậu giải quyết vấn đề hồng mã, thượng giáo Jenna chỉ cho cậu một suất thực tập thôi, hạng nhất phải là của cậu. Mắt thấy dư luận càng ngày càng tệ, Kiều Tê đã đăng một tràng bình luận phía dưới bài, đăng cái loại bài chưa được chứng thực này. Hay là nói có người hơi ghen tị. TSK, hạng nhất của người ta là được quân đoàn số 1 chứng thực đó nha. Có bản lĩnh các người cũng đi cửa sau quân đoàn số 1 đi. Cún con, không chút bất ngờ lập tức nhận về một đống phản bác. Phía sau cũng có người tán thành lời Kiều T nói. Đúng vậy, tưởng diễn đàn nặc danh là muốn nói gì thì nói sao. Trước không nói người ta có đi cửa sau hay không. Cái kiểu âm dương quái khí trên diễn đàn nặc danh càng vô ngữ. Có chứng cứ trực tiếp vứt ra đây, chỉ nói vài câu ai mà chẳng nói được, ăn dưa cũng không hiểu gì. Đúng lúc này, bản thân The Zest cơ nhiên ra mặt lên tiếng, tôi là The Zest, mọi người đừng nói những lời như vậy nữa, nếu quân đội đã chứng thực hạng nhất, Thẩm Việt đương nhiên là có bản lĩnh, xin các bạn học đừng chửi bới cậu ấy nữa, làm vậy tôi cũng rất bối rối, cảm ơn. Thế là topic hoàn toàn lệch hướng, một đám người cảm thán đề rất rộng lượng, thằng hô nam thần quả nhiên không tầm thường, dịu dàng lương thiện tâm thái tốt, khó trách tháp liệt nhân sẽ thích cậu bla bla một chàng dài. Kiều T cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ The Zest lại giúp cậu nói chuyện đó, trước kia tớ còn có chút thành kiến với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Việt lười đến đánh giá đẳng cấp của The Zest, đưa cho Kiều T ly trà thứ nhất. Uống trà đi, vừa lúc tháp liệt nhân đã gửi tin nhắn cho cậu, ra đây, muốn gặp em, thật bá đạo, phòng chừng là hội chứng nghiện mèo lớn lại tái phát rồi. Thẩm Việt nghĩ nghĩ, không trả lời hắn, quang não của cậu đã sớm bị định vị, có đọc cũng không quay lại được, phòng chừng tháp liệt nhân lập tức sẽ tức giận đến theo định vị mà tìm cậu. Thẩm Việt đứng lên, đi nhà ăn ăn cơm đi, cậu còn dám đi nhà ăn à, đừng đi, Chu Lăng dạo này tính tình rất tệ. Cẩn thận cô ta chút giận lên người cậu. Sao vậy, cậu không nghe nói sao? Bố của Chu Lăng, chính là phó hiệu trưởng của chúng ta, đang bị cấp trên điều tra. Gần đây thường xuyên có người của bộ phận giám sát tinh tế ra vào văn phòng ông ta. Hôm qua lễ trao giải cũng không có mặt ông ta, người sáng suốt đều biết sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Chuyện này Thẩm Việt thật sự không biết, bất quá tớ thấy, Chu Lăng ở trường vẫn rất oai phong mà. Chu Lăng nói với bên ngoài là bố cô ta sắp được thăng lên hiệu trưởng chính, chỉ là cấp trên làm theo phép, quy trình thông thường thôi. Mọi người cũng bán tín bán nghi, dù sao cậu vẫn đừng đi đâm đầu vào làm gì. Vậy càng phải đi, Kiều Tê ngẩn người, Thẩm Việt sao lúc thế này lúc thế kia vậy? Hai người trực tiếp mồi xuyên qua cơ đến nhà ăn khu B, Thẩm Việt, lại đây. Vừa vào cửa, Chu Lăng đã coi cậu như thú cưng bị triệu hồi. Chu Lăng khoanh tay ngồi ở nhà ăn, sắc mặt cô ta quả nhiên rất tệ, bất quá phía sau đi theo một đám người cũng không ít. Thẩm Việt vẫn như cũ ngoan ngoãn đi qua, tôi ăn không hết, không muốn lãng phí, đặc biệt để lại cho cậu. Chu Lăng chỉ cơm thừa canh cặn trước mặt, nhìn ra được là suất ăn sang trọng của nhà ăn, chỉ là ly bàn hỗn độn, nước canh lênh láng, mấy món ăn bị người ta gắp xới lung tung rối loạn, ghê tởm nhất là bên trong còn có xương cốt và vỏ tôm cua nhả ra. Loại người nghèo không cha không mẹ như cậu, hiếm khi được ăn bữa cơm thịnh soạn thế này đúng không? Chu Lăng cười đến thập phần hiền lành, khiến những người xung quanh bật cười. Thẩm Việt dù còn muốn chơi đùa với cô ta, lúc này cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt chán ghét, tựa như nhìn một kẻ đáng thương mà nhìn cô ta. Đồ thừa của heo vẫn nên tiếp tục cho heo ăn. Mày nói cái gì? Chu Lăng ngẩn người một chút. Cô ta cho rằng Thẩm Việt dù gan lớn lắm cũng chỉ dám kiêm cớ từ chối mình, nhưng đối phương hiện tại lại lộ ra vẻ khinh thường, khác hẳn Thẩm Việt trước kia như hai người. Kiều Tê kinh hãi nhìn cậu, trong đầu hiện lên một dòng chữ, kinh hãi. Tên bạn cùng phòng nhút nhát của tôi bỗng nhiên quật khởi. Thẩm Việt dùng đũa gắp một miếng thịt vụn trong khay. Không đúng, heo vốn không nên ăn đồ thừa. Hai chiếc đũa mang theo thịt vụn đâm thẳng vào miệng Chu Lăng. Tuyệt vọng, Kiều Tê sợ đến mức con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Chiếc bàn ăn bên cạnh nổ tung, Chu Lăng bật dậy. Cô ta giơ tay đánh xuống, Thẩm Việt chỉ khẽ tránh được phần lớn sự tàn nhẫn trong cú đánh. Nhưng phần lực còn lại vẫn giáng xuống xương quai hàm dưới tai của Thẩm Việt. Dầm, toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thẩm Việt ôm lấy chỗ vừa bị đánh, nhìn cô ta, khẽ mỉm cười. Hai mắt Chu Lăng kinh hãi nhìn anh, bàn tay rũ xuống run rẩy, đau đớn tột cùng. Nhưng điều khiến cô ta kinh hãi không phải là bàn tay tê dại đau đớn của chính mình, cũng không phải nụ cười khủng khiếp của Thẩm Việt, mà là đôi mắt tử thần phía sau anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp liệt nhân đứng sừng sững ở đó, đôi mắt màu tím ma quỷ nhìn chằm chằm cô ta, chỉ riêng ánh mắt dừng trên người cô ta thôi. Thứ áp bức tinh thần lực khủng khiếp kia đã khiến toàn thân Chu Lăng cứng đờ, không khí xung quanh như dung nham đông đặc, nỗi sợ hãi vô bờ lan nhanh bao phủ từng tế bào đang run rẩy gào thét của cô ta. Bốn phía cô ta chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt màu tím kia rực rỡ ánh sáng tử vong, như hai lưỡi dao nhỏ ghim chặt toàn thân cô ta. Sự xuất hiện của tháp liệt nhân lần này không gây ra náo động như thường lệ. Tất cả mọi người đều bị tinh thần lực đáng sợ này làm cho kinh hãi. Họ không thể phát ra âm thanh, chỉ có hàm răng run cầm cập, toàn thân cứng đờ. Bước chân tháp liệt nhân lướt qua, không khí như mặt nước gợn sóng. Đầu ngón tay đeo găng trắng nhẹ nhàng vu, ốt ve khuôn mặt Chu Lăng, dường như vô cùng thương tiếc dáng vẻ của cô ta. Hơi thở mang theo hàn khí âm trầm. À, tìm được cô rồi. Trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn, Chu Lăng chẳng khác nào một con sâu bỏ quấy giày giấc ngủ của hắn và sắp sửa chết. Đồng tử Chu Lăng co rút lại, toàn thân dựng tóc gáy, đột nhiên hét lên một tiếng xé tan bầu không khí tĩnh lặng, cả người run rẩy ngất xỉu. Theo Chu Lăng ngã xuống, tứ chi cứng đờ của mọi người cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự giam cầm trong thế giới căng thẳng này. Hơi thở gần như ngưng trệ cũng có thể thở đê, ốc trở lại. Jenna, tháp liệt nhân tháo chiếc găng tay trên tay xuống, tùy tiện ném lên người Chu Lăng đang bất tỉnh. Vâng, Jenna, người luôn đi theo sau tháp liệt nhân, cũng từ trong kinh hãi hoàn hồn, tinh thần lực cây ết. Ủng bê, ố này, xem ra sắp đột phá cấp 3S rồi. Không cần tháp liệt nhân nói rõ, Jenna đã phất tay ra hiệu cho hai binh lính mang Chu Lăng đi. Lại đây. Trước khi đi, tháp liệt nhân liếc mắt nhìn Thẩm Việt. Thẩm Việt chỉ có thể đi theo sau, cơn giận trong lồng ngực tháp liệt nhân luôn có thể vượt qua giới hạn suy nghĩ của cậu, ví dụ như hôm nay, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, Kiều Tê mới tỉnh táo lại từ dư chấn tinh thần lực, khẽ lay Thẩm Việt. Thẩm Việt quay đầu lại, thấy vẻ mặt tái nhợt của Kiều Tê nhưng lại không dám nói gì. Kiều Tê như đã hiểu lầm điều gì đó. Cho rằng kết cục của Thẩm Việt cũng sẽ giống như Chu Lăng. Thẩm Việt lắc đầu ra hiệu rằng mình không sao. Đợi đến khi người của tháp liệt nhân đi hết, mọi người vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Nhà ăn vốn náo nhiệt bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ, không ai dám mở lời trước. Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi kích hát hí, si ết thần kinh của mỗi người, trong đầu họ chỉ có một ý niệm, đây chính là tháp liệt nhân thật sự. Trong mắt những học sinh may mắn chứng kiến tinh thần lực của tháp liệt nhân, sự sùng bái trước đây đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Vị nguyên soái thứ nhất không còn đơn thuần là một anh hùng hay một người đáng sợ để hình dung nữa. Trong những năm tháng dài sau này, mỗi khi nhắc đến tháp liệt nhân, họ đều sẽ rùng mình kinh sợ. Còn những học sinh đi theo Chu Lăng tham gia vào hành vi bắt nạt kia, trong mắt mỗi người đều hiện rõ vẻ bi thảm, mình xong đời rồi. Thẩm Việt bị đẩy vào chiếc ghế điều khiển trên chiến hạm, lưng ghế mềm mại ôm trọn cơ thể cậu. Chiếc mũ rơi xuống, một cái đầu chui vào trong quần áo anh, động tác vội vàng không thể kiềm chế. Thẩm Việt ngẩng đầu lên, tránh cho người kia chạm cằm mình. Không phải hai ngày trước mới, câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nặng nề vang lên trong quần áo, hơi nóng phả vào ngực Thẩm Việt. Theo lý thuyết, kỳ mẫn cảm của tháp liệt nhân đã qua từ lâu. Pheromone cậu lưu lại trong tuyến thể của hắn cũng phải tan biến gần hết. Cho dù là di chứng của việc đánh dấu tạm thời cũng không nên kéo dài như vậy. Nhưng mà, Thẩm Việt liếc nhìn người đang vùi đầu trong quần áo mình, thở dài một tiếng, hình như tình hình ngày càng nghiêm trọng. Nếu như những học sinh vừa rồi nhìn thấy bộ dạng này của nguyên soái của họ, chắc chắn sẽ nghi ngờ thần kinh của mình có vấn đề. Khuôn mặt tháp liệt nhân dán chặt vào da thịt, hai tay ôm lấy cậu vì không đeo găng tay, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn từng đợt truyền lên lưng Thẩm Việt. Con mèo lớn cọ cọ trong ngực cậu, nhận ra có gì đó không ổn, Thẩm Việt vội vàng ấn đầu hắn xuống, giờ phút này không màng đến việc duy trì hình tượng nhu nhược đáng thương gì nữa, hàm răng hơi dùng sức nói. Tháp liệt nhân, chỗ đó không phải dùng như vậy. Ân, giọng tháp liệt nhân nghe mơ màng, một tiếng, táp, kỳ lạ vang lên, một ngụm, một vệt bóng tối bất đắc dĩ phủ lên trán Thẩm Việt. Chỗ đó sẽ không có bất cứ thứ gì cho anh. À, hắn có vẻ hơi say. Buông ra, Thẩm Việt tự nhủ, tuyệt đối không thể dung túng hắn. Cầu xin em, vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng như trước. Thẩm Việt, anh có biết cái này không phù hợp với hình tượng của anh không hả? Thôi được, chỉ cần không chảy máu, cái gì cũng nhìn. Khoang giam giữ, bốn phía là vách tường trắng tinh trống rỗng. Chu Lăng sợ hãi ngồi xổm trên ghế, hai tay ôm đầu gối. Ba Chu ở một bên tức giận đến run người. Đồ vô dụng, mày hại chết tao rồi. Không, không, Chu Lăng chỉ biết lắc đầu hoảng sợ, miệng lẩm bẩm một mình. Mày muốn tức chết tao, mày chê dạo này phiền phức của tao còn chưa đủ nhiều sao? Sinh ra mày chỉ để gây chuyện. Ba Chu giơ tay tát cô ta một cái. Chu Lăng vẫn thở ơ, bộ dạng tinh thần hoảng loạn. Jenna ở một bên nói, Chu phó hiệu trưởng, đừng kích động. Chu phụ gật đầu nói, vâng, thượng giáo, là tôi dạy con không nghiêm, lần này tôi nhất định mang về dạy dỗ nó cho tốt. Chỉ sợ không được, Chu Lăng còn phải ra tòa án hình sự. Cái gì, chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt với bạn học, vẻ mặt Jenna nghiêm nghị. Tuy rằng lệnh ái đã xóa tài khoản trang web phát sóng trực tiếp bắt nạt, nhưng kỹ thuật viên của chúng tôi vẫn không ngại khó khăn. Thức đêm khôi phục, đệ nhất trường quân đội có không ít vụ bắt nạt đều có liên quan đến lệnh ái. Hơn nữa, có người bị hại vì vậy đã tự sát. Thẩm Việt chỉ là một trong số những người bị hại. Sắc mặt Ba Chu tái nhợt khi nghe vậy. Jenna đặt tay lên vai Ba Chu. Ngài hiện tại đã rõ, nguyên soái vì sao lại tức giận như vậy rồi chứ? Tôi tin rằng ngài thân là phó hiệu trưởng, luôn luôn công tư phân minh, hẳn là không bao che con gái mình chứ. Bà Chu dùng chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi to như hạt đậu trên trán, giọng nói run rẩy. Không, không, đương nhiên, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Những bằng chứng đã nộp cho tòa án thì đương nhiên phải đợi tòa phán quyết mới biết rõ ràng được. Trước khi có kết quả, con gái ông sẽ phải ở lại đây một thời gian. Ông Chu nghe xong, cả người chỉ còn biết hít vào từng ngụm khí, không dám thở mạnh. Đầu óc ông choáng váng, lảo đảo bước ra khỏi trại giam, rồi khuỵu xuống đất. Mãi đến tối hôm sau, Thẩm Việt mới về đến trường quân đội số 1. Khi về phòng ngủ, anh thấy Kiều Tê đang nằm trên giường, nghe nói đã ốm cả ngày. Sao cậu ốm lâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Việt sờ trán cậu, thuốc của người mới có tác dụng rất nhanh. Những bệnh nhỏ thường chỉ uống vài tiếng là khỏi. Kiều Tê chỉ buồn rầu nói, hù hù đáng sợ quá. Thẩm Việt, xem ra là bị tháp liệt nhân dọa cho phát khiếp rồi. Mình cũng không dám tơ tưởng đến hắn nữa. Kiều Tê vừa nói vừa dụi mặt vào ngực Thẩm Việt, khóc thút thít. Thẩm Việt khẽ rít một tiếng. Kiều Tê giật mình, ngực cậu đau hả? Thẩm Việt đẩy Kiều Tê ra, nhíu mày khó chịu. Bị đinh đốt sưng lên rồi. Kiều Tê hoảng hốt. A, thứ gì mà độc vậy? Một con mèo lông vàng mắt tím. Kiều Tê bừng tỉnh hiểu ra. Quả nhiên là giống loài mới lạ chưa từng nghe nói đến bao giờ nên mới độc đáo như vậy. Hắn vỗ vỗ vai Thẩm Việt. Tối qua tớ nghĩ mãi, có phải tại cậu mà người kia bắt Chu Lăng đi không? Đến cả tên tháp liệt nhân bây giờ hắn cũng không dám gọi thẳng, xem ra Kiều Tê thật sự bị ám ảnh tâm lý rồi. Chu Lăng làm sao? Gặp họa rồi, bố cô ta vì nhận hối lộ mà gây ra một đống vấn đề, hôm qua đã chính thức bị cách chức điều tra rồi. Bây giờ cả trường đều biết Chu Lăng dựa vào bố mới vào được trường quân đội số 1. Đến cả suất thực tập ở ca thác cũng là bố cô ta xin cho. Sao cô ta còn mặt dày nói cậu đi cửa sau chứ? Vậy à, Thẩm Việt thật ra chưa nghĩ đến chuyện này. Mình dám chắc, cái bài đăng nói cậu đi cửa sau chắc chắn là do cô ta tung ra. Hắc hắc, bây giờ bố con họ chắc phải ngồi tù nửa đời sau ấy chứ? Không, không đúng, Chu Lăng hại chết nhiều người như vậy, chắc chắn phải tử hình. Kiều Tê như chút được cơn giận, Thẩm Việt nói. Sao tớ lại cảm thấy không phải Chu Lăng nhỉ? Không phải cô ta thì còn ai nữa? Trừ cô ta ra ai lại nhằm vào cậu như vậy? Ngay sau khi Chu Lăng và bố gặp chuyện, Thẩm Việt đi trong trường cảm thấy tai mình dễ chịu hơn hẳn. Nhưng tin đồn Thẩm Việt đi cửa sau lại càng trở nên nghiêm trọng, đến nỗi cụ thể là đi cửa sau nào thì chẳng ai nói rõ được. Người đăng bài bóc phốt trước đó cũng không xuất hiện nữa, dường như cũng ngầm xác nhận chính là Chu Lăng đã tung tin. Mãi đến ngày thứ ba, tất cả ID ẩn danh trên diễn đàn bỗng nhiên bị giải mã. Không, phải nói là riêng cái bài đăng nói về chuyện đi cửa sau bị giải mã. Tên thật và mã số sinh viên hoàn toàn thay thế cho ID ẩn danh trước đó. Lúc ấy, cả trường náo loạn, Kiều Tê đang ở trong phòng ngủ xem quang não, miệng ngậm đùi gà lăn lông lốc trên bàn. Trời ơi, Thẩm Việt cậu mau đến xem này. Kiều Tê cứ hễ phát hiện chuyện gì trên mạng là người đầu tiên gọi Thẩm Việt. Lúc đó, Thẩm Việt vừa mượn một đống sách cổ từ thư viện thần liệu, vì muốn hiểu rõ độc tố của tháp liệt nhân mà tra cứu tài liệu đến hoa mắt chóng mặt. Bị Kiều Tê kéo đến trước quang não, ánh mắt cậu nhìn lên diễn đàn, cái bài đăng nói Thẩm Việt đi cửa sau khi xưa, ID ẩn danh của chủ thớt ban đầu bỗng dưng biến thành tên thật và mã số sinh viên của The Zest. Bên dưới bài đăng, tất cả bình luận có ID ẩn danh cũng đều bị thay đổi thành tên thật và mã số sinh viên, bao gồm cả Kiều Tê. Mà cái bình luận tự xưng là The Zest và còn nói tốt cho Thẩm Việt, chữ ký quả thật là của The Zest. Chẳng qua bây giờ tất cả đã bị lột mặt nạ, hóa ra là màn tự biên tự diễn của ai đó. Vậy, chuyện này thật sự không phải Chu Lăng làm, mà là The Zest tự tung ra, Kiều Tê cả người như muốn nứt toác ra. Thẩm Việt thì không mấy bất ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tê lướt lướt, bây giờ vẫn còn không ngừng có bình luận mới cập nhật. Quả thực là tốc độ ngàn bình luận một phút. Ha ha, xấu hổ chết mất. Tôi dám chắc The Zest sẽ là trò cười lớn nhất năm nay. Làm ơn đi. Nếu là tôi thật sự sẽ xấu hổ chết mất. Làm mất hết mặt Omega chúng ta. Tự mình đăng bài ẩn danh nói xấu Thẩm Việt. Lại còn giả vờ thanh cao nói chúng ta đừng nhầm vào Thẩm Việt. Má ơi, đúng là một ly trà sen vừa chua vừa đắng. Quả nhiên bị tước mất vị trí số 1 nên ấm ức trong lòng đấy mà. Nhìn cái bài diễn văn dài rằng giặc của hắn trên bục trao giải là biết hắn háo danh đến cỡ nào rồi. Chỉ là tôi sợ bị ném gạch nên không dám nói thẳng. Chủ thớt đâu rồi? Tiếp tục tung bằng chứng đi chứ. À đúng rồi. Xin mọi người đừng tiếp tục chửi bới Thẩm Việt. Lỡ làm chủ thớt bối rối thì sao? Người ta là bạch liên hoa độc đáo mà. Loại người này mà làm phu nhân nguyên soái đệ nhất. Tôi là người đầu tiên không đồng ý. Phiếu tôi vote cho hắn trước kia có rút lại được không vậy? Hù hù, tôi thà vốt cho Thẩm Việt, mẹ nó, tôi cũng vậy, ông đây thà vốt cho Thẩm Việt chứ nhất định không vốt cho cái thứ trà sen này. Thẩm Việt lặng lẽ thở dài một tiếng, rõ ràng từ đầu đến cuối cậu không nói một lời nào, sao The Zest lại đột nhiên nổi nóng như vậy. Trạm không gian, Jenna báo cáo, nguyên soái, kỹ thuật viên vừa báo cáo công việc đã hoàn thành, tất cả bình luận trong bài đăng đó đều sẽ bị giải mã, hơn nữa không thể xóa bỏ. Tháp liệt nhân ngồi trên ghế làm việc, quay lưng về phía anh ta. Đã biết, dù sao Dezes cũng là cháu trai của gia tộc Nhã Đế An, làm như vậy có phải hơi trừng phạt quá nặng không? Sao vậy? Tháp liệt nhân cười lạnh. Zenya nói thẳng, chỉ sợ Dezes không chịu nổi loại bạo lực mạng này. Vậy sao? Vậy Thẩm Việt mấy ngày nay đã sống như thế nào? Vẻ mặt Zenya sững lại, giọng tháp liệt nhân trầm xuống lạnh lẽo. Những lời lẽ bạo lực mà hắn nghe được ở lễ đường trường học, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trước đó, không biết Thẩm Việt đã phải chịu đựng bao lâu. Cách chương.